Hồng Anh ký, chương 328, rời núi trận thứ nhất. Góc truyện audio.com, thẳng đến lúc này A Phi bản tôn mới xuất hiện tại trước mặt mọi người, hắn ngọc thụ lâm phong, hắn anh tuấn tiêu sái, trong tay một cây trường thương như kiều kiều ngọc long, trong nháy mắt mê say tất cả người chơi. Tại là có người ngay đầu tiên là được âm thanh kêu lên, oa, ngươi không phải là cái kia ai vậy, ai, cái kia ai? Cái nào ai, tại người kia trong miệng nói 4-5 lượt chỉ là không có nói ra tên thật đi ra. Lời đến khóe miệng liền đã quên tình huống rất nhiều người đều gặp được số khổ A Phi tức sạm mặt lại. Bất quá mọi người cũng không có bao nhiêu tâm tư đến cái chính cái kia dễ quên ca vấn đề, phần lớn người vẫn có thể nhận ra A Phi thân phận, vì vậy một hồi ầm ầm thanh âm vang vọng chắp đầu, mọi người kinh ngạc cùng hưng phấn ngoài. Nhanh chóng cho hắn nhường lại một vị trí, làm cho anh hùng có một thích hợp nơi. Cái gọi là nơi dĩ nhiên chính là đánh nhau không gian. A Phi đối với cái này rất hài lòng, bởi vì hắn cũng muốn dùng một trận chiến đấu đến kiểm nghiệm mình gần đây trưởng thành. Chỉ có điều bên tai truyền tới hoan hô để cho hắn có chút không hài lòng, người vây xem viên có người gọi oa, là hắn, có người gọi, là số khổ A Phi cũng có người gọi trò chơi đệ nhất ác nhân tới rồi. A Phi đối với, đệ nhất ác nhân, xưng hô thế này tự nhiên là báo dĩ phản đối ánh mắt trong lúc cấp bách quay đầu trả lời một câu, đệ nhất ác nhân là tiểu ngốc ngươi có thể không nên nói lung tung. Người nọ trả lời một câu tiểu ngốc không có ngươi xấu, bất quá lời còn chưa dứt đã bị đồng bạn bên cạnh che ở miệng. A Phi hung hăng chừng người nọ liếc người, nọ nhất thời câm như hến. Hoa Sơn luận kiếm về sau, trong trò chơi liền có một truyền thuyết, số khổ A Phi là trong trò chơi nhất không thể trêu người, trừ tánh khí táo bạo, yêu khi dễ tiểu bằng hữu bên ngoài, nghe nói hắn còn đang làm một cái đại ác nhân nhiệm vụ, mỗi ngày đều muốn giết mấy cái người chơi để tích lũy. Điểm PK, lời đồn đãi này người khởi xướng nghe nói là Hoa Sơn luận kiếm người chủ trì DJ phi thường mãnh liệt. Nam, vô luận hắn là cố ý hay là vô tình ý, giang hồ đồn đãi tràn lan là nổi danh A Phi danh vọng triệt để là vô vọng khôi phục. Với tư cách khí lượng người cao nhã, A Phi tự nhiên không để ý tới những này thế tục ánh mắt, hắn chạy tới giao chiến vùng đất trung ương. Người hai phe ngựa riêng phần mình dùng bất đồng ánh mắt nhìn cái này hắn, vô địch môn người chơi hưng phấn cùng ngưỡng mộ vân. Trung thành các người chơi nhưng lại như lâm đại địch. A Phi rất hưởng thụ loại ánh mắt này, cũng rất hài lòng mình xuất hiện hiệu quả, hắn cảm thấy mấy ngày nay khổ luyện rốt cục đã có hồi báo. Thân là một cái đã có phong phú kinh nghiệm giang hồ người chơi, A Phi tự nhiên là biết mình nên làm như thế nào. Vì vậy hắn trường thương vừa nhấc hướng đối phương một đám người tìm một cái nửa vòng, nửa ngửa đầu bề ngoài giống như người lãnh đạo bộ dáng rừng rưng nói, vân trung thành, các ngươi nhóm người này bột phấn. Bột phấn, đồ bỏ đi, phế vật, những từ ngữ này đã là giữa những người chơi giúp nhau phun nước miếng lời dạo đầu rồi, cho nên A Phi dùng cái từ ngữ này cũng không có nghĩa là đối phương thật là bột phấn, chỉ là tại biểu đạt một loại tâm tình. Bất quá hắn câu này lời còn chưa nói hết, đối phương đã không kịp chờ đợi đã tiến hành nóng bỏng mà kịch liệt đáp lại. Vân Trung Thành một cái trong đó người chơi đã sớm trong cơn giận dữ quát, điều gì người, lại đang trước mặt chúng ta trang bức. Trường kiếm run lên là được đã đâm đi qua tốc độ cực nhanh uy lực kinh người, hiển nhiên không phải là cái gì tên soàng xĩnh. Hắn đối với số khổ A Phi cũng không có gì khắc sâu nhận thức, chỉ là biết người này tại Hoa Sơn luận kiếm ngày đầu tiên xảy ra chút danh khí, mặt sau nhưng lại đã bao phủ tại Hoa Sơn luận kiếm cuồn cuộn con nước lớn bên trong. Hơn nữa người này vừa ra trận liền giết chết đối phương một người, giờ phút này càng là không chút kiêng kỵ khoe khoang, quả thực là không thể tha thứ. Nếu không chém hắn một kiếm há có thể rửa sạch mối hận trong lòng. Nhưng là xuất thủ của hắn nhưng lại ngoài dự liệu của mọi người, bên người một người quát lên, ngụy tử chậm đã. Thò tay kéo nhưng lại không có giữ chặt, cái này gọi là ngụy tử hảo hán cũng đã nhào tới A Phi trước mặt. A Phi hai mắt tỏa sáng, không tiến ngược lại thụt lùi nhất thương đâm tới. Mấy ngày nay bị Quách Thương chỉ điểm, A Phi tầm mắt cùng kinh nghiệm vốn là phóng đại, một thân võ công cũng đều là rất có bổ ích. Nếu là đổi lại trước kia hắn, nói không chừng sau đó lùi một bước né tránh đối phương danh tiếng, sau đó tại nghiêng trong đất đâm ra nhất thương đến phản kích. Nhưng là hiện tại hắn tự nhiên là đồng dạng liền nhìn ra cơ hội, thừa dịp đối phương vẫn còn ở giữa không trung thời khắc trường thương vừa nhanh vừa chuẩn đâm về đối phương trước ngực chỗ yếu. Hắn tuy nhiên ra tay muộn, nhưng là tốc độ nhanh, góc độ xảo trá, thương vốn là so kiếm. Muốn dài, nhất định sẽ dẫn đầu đâm trúng đối thủ, hơn nữa A Phi trường thương trong tay cũng không phải là mặt hàng phổ thông, là vô cùng sắc bén huyền thiết hồng anh thương. Vì vậy cái kia gọi là ngụy tử Vân Trung Thành người chơi quá sợ hãi, cũng may hắn cũng không phải tên soàng xĩnh, không trung rất nhanh biến chiêu trường kiếm một nghiêng hướng A Phi trường thương chém tới, muốn đem đối phương vũ khí ngăn. Nhưng là rầm rầm một thanh âm vang lên, hắn cảm giác được một nguồn sức mạnh truyền đến, trong tay nhức mỏi vô cùng, một cổ rét lạnh chi khí bức lai, trường kiếm leng keng một tiếng bay lên bầu trời, vậy mà rời tay. Ngay tại lúc đó, A Phi trường thương theo hắn sườn trái cạnh ngoài kéo lên một nửa hình tròn, một cái phân quang thác ảnh tăng thêm trung bình thương pháp, dĩ nhiên là hóa thành ba đạo thương ảnh, leng keng. Chi tiếng nổ, lớn, vậy mà cùng lúc chặn Ngụy Tử sau lưng nhô ra ba thanh trường kiếm. Nguyên lai thấy đồng bạn Ngụy Tử mạo hiểm, đối phương có ba người đồng thời xông lên hỗ trợ, nhưng là A Phi tại đánh bay Ngụy Tử một kiếm kia về sau, vậy mà thuận thế quay lại trường thương, đồng thời chặn ba người kia liên thủ. Ba người kia ba thanh trường kiếm cùng A Phi trường thương đụng vào nhau, nhưng lại chỉ phát ra một thanh âm vang lên, có thể thấy được A Phi trường thương tốc độ cực nhanh, ba chiêu phảng phất một chiêu, đương nhiên này dựa vào phân quang thác ảnh kỳ hiệu. Ba người vốn là cảm giác được A Phi trường thương vừa nhanh vừa nặng nội lực 10 phần, không hẹn mà cùng lui về sau một bước. Chỉ nghe A Phi khẽ cười một tiếng, trường thương lại lần nữa quay lại, thổi phù một tiếng đâm vào Ngụy Tử ngực, nhất thời máu tươi phun ra cách. Xa hơn một mét, đi thôi, A Phi nghiêng trong đất bay ra một cước này Ngụy Tử kêu thảm một tiếng, ngực phun huyết vẽ ra trên không trung một đạo duyên dáng đường vòng cung, trên không trung thời điểm nhưng lại đã hóa thành bạch quang treo rồi. Xong, đỏ cùng trắng đan vào, hình ảnh kia thật đẹp không dám nhìn. A Phi thu hồi trường thương nhẹ nhàng run lên, chấn động rớt xuống đầu thương một giọt màu đỏ, âm thanh lạnh lùng nói, lời nói đều chưa nói xong liền làm đánh lén, vân trung thành người đều là cái này đức hạnh. Lần này động tác mau lẹ, hết thảy đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. A Phi xuất liên tục ba phát, lại lần nữa giết chết một cái, cũng dễ dàng đánh lui ba người liên thủ, mình nhưng lại lông tóc ít bị tổn thương, mà ngay cả đứng trên mặt đất tư thế cũng đều là hết sức phong cách. Đương nhiên đây là hắn, tận lực bày đi ra ngoài bộ dạng, lấy biểu hiện hắn phong độ bẹt thiếu hiệp phong phạm. A Phi trên mặt cố ý xếp đặt khớp trong nội tâm nhưng lại nghĩ, đáng tiếc Hồng Anh thương quá dài không thể thổi khẩu khí, nếu như Tây Môn Suy Tuyết đồng dạng thanh kiếm bên trên máu thổi xuống thật là nhiều phong cách. Tất cả mọi người sợ ngây người, mà ngay cả vô địch môn tiểu đồng bọn cũng đều trợn mắt há hốc mồm. A Phi lần này có thể không phải là cái gì đầu cơ trục lợi, một cái đối kháng bốn người, thương pháp tinh diệu chiêu chiêu bức người, ở đâu là đánh nhau, quả thực tựu là giống như ăn cháo. Mọi người tự nhiên là không biết lần này A Phi kỳ thật đến có chuẩn bị, hắn biểu hiện ra cố ý giả bộ như ngạo khí bộ dạng trong nội tâm nhưng lại đã sớm đề phòng không thôi. Đối với rời núi trận chiến đầu tiên hắn không dám khinh thường, một khi có người xông lên hắn tựu là trực tiếp phản kích dứt khoát lưu loát không mang theo do dự chút nào. Cái kia gọi là Ngụy Tử người chơi cũng không phải là cái gì tên soàng xĩnh, nhưng đáng tiếc bị A Phi này hèn mọn bỉ ổi bề ngoài cho mê hoặc đã thành A Phi hôm nay thứ hai chiến lợi phẩm. Vô địch môn tiểu đồng bọn dẫn đầu kịp phản ứng, lớn tiếng hoan hô hơn nữa nhô lên trường thương chạy vội tới A Phi bên người tỏ vẻ cùng chung mối thù. Dù sao để cho A Phi một người đối mặt Vân Trung Thành nhiều người như vậy có thể không phải là cái gì tốt tập thể quan niệm. Mọi người có người nói, Phi ca có người nói, vậy mới tốt chứ. Cũng có người nói, ta sùng bái ngươi. Sau đó mười mấy người làm thành một vòng, quyển, như chúng tinh phùng nguyệt, vây xem quảng đại quần chúng cũng nhao nhao há to miệng. Một lát sau mới ầm ầm một tiếng ủng hộ cùng tiếng than thở thẳng lên Vân Tiêu, này âm thanh ủng hộ cũng tiêu chí đỉnh cấp giang hồ tà phái người chơi tái nhập giang hồ. Quá khoa trương, quả nhiên không hổ là số khổ A Phi có hy vọng nhất khiêu chiến 128 mạnh cao thủ A Hát. Đỉnh cấp ác nhân tựu là đỉnh cấp ác nhân, hẳn là thật là tìm được một sơn động khổ luyện võ công đi. Nhiều cách nói đàn, nhưng là mọi người nhìn xem A Phi ánh mắt tự nhiên lớn là bất đồng, UKN thúc. Com, Ngụy Tử, so sánh dưới Vân Trung Thành người chơi liền còn khốc liệt hơn khá hơn rồi. Chứng kiến đồng bạn của mình thoáng cái treo rồi. Xong, quan hệ mật thiết cơ hữu bi thiết một tiếng, giống một tiếng về sau lúc này nâng cao trường kiếm muốn cùng A Phi dốc sức liều mạng. Hắn chính là trước kia liên thủ đối phó A Phi ba người một trong, bất. Quá hắn mới vừa lên một bước đã bị người chặn, ngăn hắn lại người nhưng lại Vân Trung Thành người chơi. Này người chơi thò tay nhấn một cái đè xuống Vân Trung Thành mọi người bi phẫn, quay đầu đúng A Phi trầm giọng nói, số khổ A Phi quả nhiên là hảo thủ đoạn, danh bất hư truyền. A Phi đang đắc ý, liếc nhìn người nọ, nhưng lại mặt lộ vẻ kinh ngạc, nói, ồ ta nhận được ngươi. Ngươi không phải là Hoa Sơn Tứ Quân từ cái kia Trúc Tử Kiếm sao? Người nọ khuôn mặt đều tái rồi, nói ta là Khổ Cúc không phải Trúc Tử Kiếm. A Phi nhất thời sắc mặt có chút ngượng ngùng nói, ai nha, ngươi xem ta này đôi mắt không có ý tứ nhận lầm. Hoa Sơn Tứ Quân từ trong hai người các ngươi lớn lên có điểm giống, ta không phân rõ sở. Khổ Cúc phun ra miệng máu, nhưng lại không thể không dùng nội lực đè xuống, nói thầm, mịa ta cùng. Trúc Tử Kiếm hoàn toàn bất đồng bộ dạng, tiểu tử ngươi ở chỗ này chuyện phiếm đi. Trong lòng của hắn đại khái hiểu này A Phi nhất định là cố ý nói như vậy, bất quá A Phi vô sỉ không thể thay bề ngoài hắn khổ cốc cũng hèn hạ, hắn đè xuống nộ khí lạnh lùng nói, số khổ A Phi, ngươi đánh lén giết hai ta cái huynh đệ tính toán bản lãnh gì ta tới cùng ngươi so so chiêu. Hôm nay cũng làm cho ngươi biết người lên có người đạo lý, cái này giang hồ không lúc trước giang hồ. Nói xong hắn nhẹ nhàng rút ra sau lưng trường kiếm, này đại kiếm lại dài vừa rộng, phảng phất một thanh cự kiếm đồng dạng, ánh sáng mặt trời chiếu ở trên lưỡi kiếm sát khí kinh người. Cách chương,